Xin kính chào tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lắng nghe tập 2 tập hôm qua thì quý vị cũng đã được những cái trận cười rất là sảng khoái, và Hồng Nhung phải dùng một cái từ đó là những cái chất văn rất là đanh đá của tác giả Trường Lê. Anh vẫn giữ nguyên những cái bản sắc dân tộc của riêng mình từ những cái bộ truyện trước đến bộ truyện này. Anh vẫn giữ nguyên những cái văn phong như vậy và khai triển nó lên. Đúng là khi nghe chuyện, khi đọc chuyện của tác giả Trường Lê thì chúng ta vẫn thấy một cái chất riêng của anh ở trong đó. Và hôm nay, Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng bỏ lỡ trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với tập 3. Sau khi nghe xong chuyện thì quý vị nhớ là like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Sau một vài chén đồng khởi đầu tiên, khi mà rượu bắt đầu ngâm ngấm thì mọi câu chuyện cũng dần được cởi mở. Tất nhiên là tôi bắt đầu lân la hỏi về cô Trà, nhà bán vật liệu xây dựng, cũng có thể coi là hàng xóm của thằng bạn tôi, thằng cụm. Qua lời kể sơ qua, tôi biết được cô Trà là con gái lớn của ông bà Minh Tiến, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng to nhất ở đây. Nhà ông bà Minh Tiến có hai người con, một trai một gái. Cậu con trai nghiện hút bị sida, chết cách đây khá lâu rồi. Thời gian đó cô Trà cũng đi lấy chồng ở bên Hàn Quốc. Tính ra thì cô Trà, mà thôi gọi bằng chị cho nó trẻ, bởi chị Trà hơn tôi 8 tuổi. Vậy là hơn anh Luân 2 tuổi. Tôi hỏi cụ: thế sao đang ở bên nước ngoài cả chục năm lại về nhỉ? Dễ thường là cô quốc tịch bên đó rồi đấy chứ. Cụm đáp: ừ, bà ấy có chứng minh bên Hàn Quốc rồi cơ mà. Lấy chồng bên đó, thấy bảo là cũng bị chồng bỏ mấy năm trước rồi. Có hai đứa con nhưng chồng nuôi cả. Chắc làm cố mấy năm kiếm thêm chút vốn rồi mới về đấy mà. Lắm tiền lắm, ba mấy tuổi mà vẫn còn mơn mởn ý. Mấy ông quanh đây tăm te suốt, nhà giàu, mà giờ hai ông bà còn mỗi đứa con gái. Cửa hàng đó trước sau gì chả là của chị ấy. Thế mày định tính thi bằng lái máy bay đấy à? Không kham được. Thì như mày nói, có ông ở chỗ tao hình như đang đánh tiếng với chị này. Ông nói chuyện hỏi tao là có biết chị không, nên tao mới thắc mắc. Tiện hôm nay đến nhà mày uống rượu hỏi luôn. Nhưng mà tính tình thế nào, có biết không? Cụm trả lời: cũng có tiếp xúc nhiều đâu mà biết. Cơ mà theo tao nghĩ thì không hiền đâu. Sống bên nước ngoài cả chục năm, lăn lộn đủ kiểu thì làm gì có hiền. Nhưng cũng không thấy to nhỏ với hàng xóm mà giờ. Vợ cụm lên tiếng: gớm, hiền cái gì? Mà nhá, gần đây em thấy bà ăn mặc kiểu gì là lạ, như kiểu để cho mấy ông bốc hàng nhìn ý. Trước mới về có thấy thế đâu, giờ thì cổ áo khoét sâu, cứ có mấy ông đến chở hàng là lượn ra lượn vào. Em lắm hôm đi chợ về nhìn còn thấy chối. Tôi và hai thằng bạn che miệng không dám cười. Đàn bà hầu như ai cũng thế, nhất là lấy chồng rồi mà thấy chị hàng xóm ăn mặc hớn hình, bảo sao không nóng mắt. Nhưng mà vợ cụm vừa nói một chi tiết quan trọng, đó là chị Trà ấy chỉ như vậy khi có mấy ông đến chở hàng. Tôi hỏi: chắc là chị muốn cưa một ông nào trong số đó thì sao? Vợ cụm bĩu môi: thôi xin anh, cỡ bà đó dân chơi thì phải tìm trai trẻ hoặc người giàu, chứ chú ý gì mấy cái ông đạp xích lô. Em thấy thích khoe hàng thì đúng hơn. Chị lên tiếng: vợ cụm nói vậy cũng không đúng lắm đâu. Gần nhà anh có một cô trẻ lắm nhá, con nhà gia giáo, bố mẹ làm ngân hàng luôn. Thế mà lại yêu một thằng nhà má ở trên vùng cao. Thấy bố mẹ cô ta cấm, đi rêu rao với hàng xóm là yêu cái thằng nhà còn làm bằng đất, điện không có mà dùng, đi đâm đầu vào cái chỗ khổ. Chuyện tình cảm khó nói lắm, nhiều khi họ dư thừa vật chất, họ mới đi tìm tình cảm thật sự thì sao? Thằng chị nói hay như thể nhà văn, mặc dù ngày trước học văn nó toàn bị cô giáo chửi. Tôi sầu riêng với nó một ly, bởi phát biểu cùng chung chí hướng. Vợ chồng cụm không nói gì nữa. Tuy nhiên, thông tin kia cũng chỉ là mơ hồ, không có gì xác nhận chị Trà có tình ý với anh Luân rõ ràng cả. Nhưng mà sao vụ này tôi thấy chắc ăn thế không biết. Tóm lại tiểu sự của chị Trà như sau:

xin lỗi đã làm phiền mọi người. Con bé còi chạy ra hét to. À, cô Trà đến rồi bố ơi, cháu chào cô ạ. Tôi ngơ ngác quay ra nhìn mọi người, rồi chỉ biết thốt lên được một chữ. Ơ. Ai thế này? Tôi hỏi một câu hỏi có phần khẳng định, bởi tất nhiên tôi biết đây là ai. Anh Luân vừa vã giới thiệu. À, đây là cô Trà, nhà bán vật liệu xây dựng. Tôi nói luôn khi mà anh Luân chưa nói hết. Anh Luân gãi đầu gãi tai. Chú chỉ được cái trêu anh. Bác Soan đon đả tiếp khách. Vào nhà đi cháu, đến là được rồi còn mua quà làm gì. Thông cảm cho bác, nhà cũ nên hơi rụi. Coi, lấy nước mời cô đi chứ. Mẹ tôi cũng cười góp. Ơ, thế Luân không dắt bản vào nhà? Công nhận là mẹ tôi cũng lầy, mà chắc có lẽ tôi bị nhiễm tính lầy của mẹ. Thấy Luân mặt đỏ ngại ngùng, mẹ tôi lại càng trêu. Cũng bởi gần 7 năm qua, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ ngoài bác Xoan, ngoài mẹ tôi, ngoài bà hội trưởng hội phụ nữ bước chân vào ngôi nhà này. Anh Luân ấp úng. À, cha, mời cha vào nhà. Ui giời ơi, đàn ông đàn nàng mà gặp gái cứ như là gà mắc tóc ấy, nói mãi không thành công. Tôi đế thêm. À, anh Luân hôm nay bị lắp à? Chúng thế mà tầm ngầm đá chết con voi lúc nào không biết. Hơn tháng qua tôi không thấy ai đả động cho đến chuyện cô trai cô tre gì nữa. Tưởng rằng câu chuyện ngôn tình giữa đời thực đã khép lại trong sự mơ mộng hão huyền của tôi. Thế mà hôm nay, trong ngày giỗ bên mâm cơm cúng, điều bất ngờ đã xảy ra. Cô Trà, nhà bán vật liệu, đang ở trong thắp hương thành tâm khấn vái như kiểu con dâu trong gia đình. Hơn nữa thì nhìn cô Trà hôm nay với cô Trà hôm tôi đứng ở bên nhà thằng Cụm thì khác nhau lắm. Hôm đó cô Trà ăn mặc có phần mát mẻ, hôm nay xét đồ mà cô lựa chọn nhẹ nhàng, thuy mị, nữ tính, da dáng thục nữ hơn rất nhiều. Tận mắt mục sở thị cô Trà thì thấy đúng là trẻ hơn so với tuổi. Mũi chắc là có nâng nên trông cao lắm. Cô Trà khẽ khàng nói với bác Xoan. Dạ, con cảm ơn bác. Bác cứ để con tự nhiên. Con và anh Luân cũng gặp nhau suốt mà. À, cô có quà tránh dương đây này. Lại đây con. Giọng vừa nhẹ nhàng để còn lấy phép. Mẹ tôi như sực nhớ ra điều gì. Bà hỏi. À, đây có phải là cái cô mà mày hỏi lần trước không? Hóa ra là quen anh Luân à? Tôi nói nhỏ. Vâng, thì đấy. Tháng trước con nghe qua nên con mới hỏi mẹ. Nhà giàu lắm, cũng một đời chồng rồi, nhưng mà trẻ hơn tuổi mẹ nhỉ? Hơn anh Luân 2 tuổi đấy. Mẹ tôi ngạc nhiên. Ơ, sao mày biết rõ thế? Tôi chống chế. Thì bạn con nhà nó gần nhà chị này, biết anh Luân có quen nên con hỏi dò tí. Anh Luân bắt đầu giới thiệu từng thành viên trong nhà. Anh nói. Giới thiệu với cha, đây là mẹ tôi, đây là bác hàng xóm, còn đây là con trai của bác ấy. Nhà tôi với nhà bác cũng như gia đình, có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau. Chú Dương đây với tôi như anh em ruột, gắn bó thân thiết từ ngày còn cởi chuồng tắm mưa. Còn đây là con gái của tôi, Trà cũng biết rồi. Chị Trà chào mọi người, chị bế cái còi lên nựng vào má. Nhìn cái còi xem chừng cũng ưng cô Trà lắm. Tiếp đó anh Luân trình bày lý do. Cô Trà đây là chủ chỗ hay thuê anh chở hàng. Cô Trà cũng tạo điều kiện giúp đỡ anh rất nhiều. Cũng chẳng có gì để cảm ơn cô. Nhân tiện hôm nay nhà có cúng, mọi người đầy đủ nên mời cô về nhà dùng bữa cơm chung vui mọi người. Mong Trà không ngại. Nuột, mới ban nãy còn lúng ta lúng túng, giờ Luân phát biểu hay quá trời của đất luôn. Cơ mà nhân tiện có cúng lại mời bạn gái. Chưa biết là đã ấy về ăn cơm nghe nó cứ sai sai. Cơ mà tình yêu thì không có lỗi, cúng ngay vái gì cứ gặp mặt giới thiệu là được. Mẹ tôi soi chị Trà dữ lắm. Tôi thì thấy chị Trà có vẻ ngại ngại, chỉ cười bẽn bẽn rồi chơi với cái còi, không thấy nói năng gì cả. Dưới bếp tôi đang chuẩn bị bê bát lên thì mẹ tôi nói. Cô này chắc cũng không phải dạng vừa, nhìn thế thôi nhưng đang cố tỏ ra e thẹn đấy. Tôi chép miệng. Mẹ này, nói linh tinh người ta nghe thế lại mất hay. Này mẹ nhá, Người ta chắc phải có tình ý với anh Luân thì mới đồng ý đến đây hôm nay. Mẹ xem quý cái còi thế kia còn gì. Hay cho nó quà lắm. Mẹ bớt soi người ta đi. Thế đền ý, con chẳng dám dắt ai về nhà bao giờ. Nghe mẹ ván á, chắc con nào con ấy nó tột xe lít mà chạy đi. Mẹ tôi chửi. Thằng bố mày, đấy là tao nhận xét như thế. Chứ mày có con chó nào nó theo mà dắt với không dắt. Chọi ế chết bà mày đi. Tôi vẳng lại. Vâng, ế càng tốt. Đến lúc đấy mẹ đừng có rủ con nhé. Tôi định đi lên trên thì mẹ tôi quát. Ơ, mày bê mỗi cái chồng bát thế thôi à? Bê cả cái đĩa này lên. Bà để cho cái mùi vào đầu bây giờ. Bị chọc tức là mẹ tôi hay chửi tôi lắm. Kệ, cũng quen rồi. Nhang cháy gần hít, cả nhà bắt đầu vào mâm. Cái cày hôm nay có đồng minh mới nên cứ bám dịt lấy. Kể ra nhìn hai cô cháu cũng tình cảm. Chị cha cẩn thận xé thịt gà cho cái còi, thi thoảng còn dùng giấy lau tay cho con bé. Bữa cơm có người lạ nên mọi người cũng bớt tếu táo hơn bình thường. Bác Xoan hôm nay cũng ít nói, nhưng đôi mắt bác ánh lên niềm vui rõ rệt. Anh Luân cũng vậy, hầu như mọi người đều chăm chú vào chị trà với cái còi. Qua bữa cơm tôi thấy chị trà khá ổn, dùng từ khá vì mới tiếp xúc một lần, chứ còn thực ra là quá ân cần với con bé còi, cũng như rất lễ phép với mọi người trong nhà luôn. Không thấy gì gọi là chảnh, vì nhà anh Luân nghèo, cũng không thấy khó chịu với trẻ con. Dùng bữa xong chị trà còn gọt hoa quả mời mọi người. Nói chung, nếu đây là một buổi ra mắt thì chị trà đã tạo được thiện cảm với mọi người, trừ mẹ tôi. Tôi cũng không hiểu sao mẹ tôi lại không lấy làm thiện cảm với chị trà cho lắm. Từ lúc dưới bếp nói chuyện với tôi cho đến khi tàn cuộc về nhà, bà vẫn chép miệng tặc lưỡi khi tôi hỏi: anh Luân mà lấy được bà này có khi là sướng mẹ nhở? Mẹ tôi đáp: ừ thì tất nhiên là sướng rồi. Nếu đúng là con gái nhà Minh Tiến thì tiền nhà nó nhiều lắm. Thằng con trai này chết nên sau này gia sản của đứa con gái cả. Mà chắc nó thích thằng Luân thật. Mẹ thấy ăn cơm cứ gấp cho thằng Luân. Nhưng mà có một cái mẹ hơi lo lo. Tôi đang định hỏi là cái gì thì mẹ tôi gạt đi. Ờ mà thôi, chắc chẳng phải lo đâu. Bảo thằng Luân giàu có gì cho nó cam. Đằng này nó nghèo khó, lại còn có con riêng. Nghĩ thế cũng tội cho người ta. Hai đứa cũng lỡ dở rồi. Nếu mà yêu thương được nhau thật lòng thì tốt. Tôi cũng gật gù tâm đắc. Đang làm hớp nước thì mẹ tôi chửi: đấy, người ta ít ra cũng còn có con, giờ còn có người thích, mày xem cái mặt mày. Tôi bỏ cốc chạy luôn. Thôi thôi thôi, con đi ngủ đây, mẹ khóa cửa nhá. Tôi phải chạy ngay, không thì lại chuẩn bị nghe cái bài ca quen thuộc. Tối hôm đó tôi thấy vui lạ thường. Ngày hôm nay nhìn cái còi quấn quýt với chị trà mà tôi vui quá. Con bé từ nhỏ đến giờ chưa biết gần gũi người phụ nữ nào khác ngoài bà nội. Bà nội dẫu sao cũng không thể hiểu tâm tư tình cảm của nó bằng một người phụ nữ trẻ trung hơn. Tôi biết nó rất muốn được mẹ ôm một lần. Chú với bố có yêu quý nó dường nào cũng không thể ấm áp như tình thương của mẹ được. Gặp cô trà con bé vui ra mặt. Cả đời anh luôn cực khổ. Nếu như chị trà mà thật sự yêu thương hai bố con anh, có bắt tôi ế thêm một vài năm nữa thì tôi cũng chịu. Chỉ cần nhìn thấy cái còi có mẹ, nghe được nó gọi mẹ ơi với một người phụ nữ là tôi hạnh phúc lắm rồi. Sáng hôm sau tôi thấy bác Xoan đưa còi đi học. Tôi chặn đầu rồi hỏi nó: này coi, thế cô hôm qua thế nào, có thích không? Con bé nhìn sang bà nội rồi gật đầu lia lịa. Tôi trêu nó: thế thì học xong về cháu phải bảo bố là bố ơi lấy vợ đi. Bác Xoan cười mừng rỡ. Bác nói: chú Dương này chỉ xui cháu nó nói linh tinh, bố nó làm gì mà dám thế. Bà Tám định nghĩa là những người phụ nữ, đôi khi còn là những người đàn ông thích buôn chuyện, bán chuyện, chuyên đi soi mói chuyện riêng, chuyện đời tư của nhà người khác đem ra bàn tán và bình phẩm, thậm chí là dè biểu như chuyện của mình. Bản chất người trong xóm tôi rất tốt, nhưng các cụ bảo rồi, trắng như bạch tuyết thì vẫn còn có chỗ đen nữa là. Quên câu này là tôi sưu tầm được ở đâu đó thôi, chứ bảo các cụ nói thì tối về các cụ lại vặt cho sùi bọt mép ra vì tôi bố láo thì chết. Thế cho nên thanh niên bây giờ hay nói ở đâu cũng có people this, people that, tạm dịch là ở đâu cũng có người nọ người kia, người tốt người xấu. Xóm tôi cũng không ngoại lệ. Ngoài những người yêu thương, quý mến, coi trọng tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn coi nhau, những người luôn coi châm ngôn của các cụ bán anh em xa mua láng giềng gần là đúng. Những người đó nghe phong thanh anh Luân có người để ý thì họ chúc mừng rồi hỏi thăm. Dân tôi quê mà, nhà nào xây cái bệ xí có khi cũng chúc mừng rối rít, chúc gia chủ đi mát đít luôn. Tình cảm làng xóm quý hóa lắm chứ tưởng đùa. Ấy thế mà vẫn có những cái con mụ lê đôi mắt tọc mạch về đời tư của người ta một cách thu thiền. Chúng nghe hơi nổ trõ từ đầu ngõ, nhưng mà lại kể với nhau như giúp ở trong gầm giường nhà người ta. Sáng đó mẹ tôi đi chợ về, nhìn tôi đang ngáp bà chửi luôn: khổ vậy đấy, chẳng biết đi chợ gặp mụ nào cân điêu cân thiếu cho miếng thịt lợn hay sao mà vừa đặt chân đến nhà để chửi thằng con tội nghiệp như hát hay. Giờ này mà còn ngáp à? Ra chợ mà xem chúng nó nói gì cơ kìa. Tôi chèn biển lại ú ớ: nói gì kệ anh nói. Thế nó nói gì mẹ à? Hay nó nói gì con? Mẹ tôi ngồi xuống ghế, trần vắt lên, bà tháo cái nón rồi hôi hôi quạt quạt. Không, mẹ tôi trả lời như thế đấy. Ơ hay, nhà có hai mẹ con, chúng nó không nói hay nai, thì chẳng hiểu mẫu hậu tôi đang bực cái gì. Tôi hỏi lại, mà hỏi nhỏ nhỏ thôi, vì biết quan quan cái kiểu ghê là đang tức lắm rồi đấy. Thế chúng nó nói ai hả mẹ? Mà chúng nó nói gì? Hỏi đúng chỗ gái, gái đúng chỗ ngứa. Mẹ tôi chỉ thẳng cái nón ra phía ngoài đường mà tôi giật mình, tưởng bà Bu định ném mình. Mẹ tôi chửi: tiền sử bố nhà chúng nó chứ. Người ta đến nhà ăn cơm thôi mà chúng nó cũng bịa ra đủ mọi chuyện. Tẩu cha cái bọn ăn đứng dựng ngược, ăn không nói có. Bọn mõm chó mọc lông. Chúng mày cứ nói đi, rồi tổ công, ông tổ địa vật chết cha nhà chúng mày, cho chúng mày cấm khẩu luôn. Khiếp hồn. Lắm lúc tôi tự hỏi chửi nó có di truyền không mà nhà tôi ai chửi cũng vần. Mặc dù chẳng bao giờ mẹ tôi dạy tôi chửi cả. Lúc bình thường thấy tôi nói bậy, bà còn cầm đũa cả đáp như con đáp còn kỳ luôn. Cơ mà xin lỗi đời nhá, ngày xưa thì mẹ tôi cũng đi buôn đi bán. Không chơi bà không sao, chứ chơi bà điên lên thì thôi rồi lượm ơi. Bà chửi cho bục mồ bục mả. Nói chung là mẹ tôi hơi bị ác. Tôi ở xóm thuộc dạng nghịch ngợm, cũng bà nọ bạn kia, cũng có thời đàn đốm đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Mấy thằng bạn tôi cũng đi chạy quá nửa, may sao tôi vẫn ở nhà. Ấy thế mà về đến nhà chỉ cần mẹ tôi ho một câu là tôi cũng sợ. Thế tình hình có vẻ không ổn. Kiểu này là dễ giận mấy con cá rồi băm thằng con làm thớt lắm đây. Tôi toàn ủ té thì mẹ tôi gắt: rót tao cốc nước. Nói thế mà mày cứ ngây ra đấy à? Tôi khúm núm đặt cốc nước vối lên bàn cho bà Bu. Tôi lại tiếp tục hỏi nhỏ: mẹ đang chửi ai đấy? Còn ai vào đây nữa? Mấy cái con mồm thối trên chợ kia chứ đâu? Chúng nó đang đồn thằng Luân làm bùa làm ngải gì mà câu kéo được con nhà giàu. Rồi thì là tưởng hiền lành, ai dè cũng thâm nho phết, chuột ra chính gạo. Tao đi qua nghe thế, đi lại thì mấy con nó tản ra hết. Bảo sao mấy ngày hôm nay mẹ sang Bắc Phan hỏi chuyện thì mặt bác ấy cứ buồn buồn, mà hỏi đến chuyện thằng Luân là lại đánh chống làng. Ra là thiên hạ chúng nó dèm pha, chúng nó đặt điều. Tôi cũng tự nhiên điên lên: con nào nói? Con nào? Mẹ bảo con gang mồm chúng nó ra. Vừa lúc đó có tiếng Bắc Xoan gọi bên ngoài cổng: Dương ơi, ra mở cổng bác đưa cho cái này. Tôi chạy vội ra thì thấy bác Xoan đang xách cái túi gì đen đen. Tôi chào bác. Bác Xoan nói: mẹ đi chợ rồi à? Cầm cái này vào để tủ lạnh mà ăn dần. Tôi mở cổng mời bác vào nhà, rồi đưa cái túi đen. Tôi nói: mẹ cháu vừa đi chợ về, đang ngồi trong nhà. Bác vào nhà ngồi chơi đã. Anh Luân đi làm, cái còn đi học rồi à bác? Bác Xoan cười, rồi gật đầu bước vào trong. Vừa đi bác vừa nói: thịt bê đấy. Sáng sớm nay có người nhà từ trong Nam Định ra, họ biếu mấy cân thịt bê tươi. Nhà bác không có tủ lạnh, bác mang sang đây cho nhà cháu, cắt ra làm đôi, mỗi nhà một nửa. Mẹ tôi nghe giọng bác Xoan thì đi ra: bác Xoan vào đây, em đang điên quá đấy bác ạ. Làng xóm với nhau mà chúng nó đặt điều vu khống thế có tức không cơ chứ. Tôi đem túi thịt bê vào trong tủ lạnh cất đi. Ở bên ngoài ghế ngồi, mẹ tôi đang kể lại cho bác Xoan những điều chướng tai chợ. Bác Xoan thở dài lắc đầu: Thiên hạ bao giờ cũng thế đấy cô ạ. Họ cứ có một đồn hai, có năm đồn mười. Mấy hôm đi chợ cũng có vài đứa dò hỏi tôi suốt. Nhưng có cái gì đâu mà giả nhơi. Nghĩ mà cũng muối mặt. Thằng Luân bị vợ ăn trộm tiền bỏ nhà theo dai, người ta cũng chửi. Giờ có người quan tâm, nhưng vì họ giàu mình nghèo, người ta cũng nói không ra gì. Sướng khổ giàu nghèo nó có số, đâu phải cứ muốn là được đâu. Người ta có thương mình đó là cái may mắn, chứ mình ép làm sao được. Vậy mà nghe bác xoan than mà tôi cũng thấy nao lòng. Đúng là miệng lưỡi thế gian nó sắc còn hơn dao lam. Họ cứ nói cho sướng miệng, nhưng đâu có biết vô tình làm tổn thương người khác như thế nào. Mẹ tôi rót nước cho bác xoan rồi đáp. Bác cứ để đấy em, mấy con ăn không nói có đó, phải cho nó mà trận. Bác xoan ngăn cản. Thôi cụ ơi, miệng người ta nói mình cản làm sao được. Có bảo thì họ cũng chối. Nghe thì cũng bực thật, nhưng làm to chuyện giờ càng khổ con mình thôi. Về khoản này anh Luân giống bác xoan y hệt. Lúc nào cũng chịu nhún nhường, chịu lép vế trước người khác. Thế cho nên ở đây bao nhiêu năm, nhà bác xoan cũng chẳng cái cự hay to tiếng vai bao giờ. Người ta nói gì cũng mặc. Ngày bố anh Luân mất, đồ đô một năm sau, nhà hàng xóm chung mảnh vườn làm trò. Tôi nghe mẹ tôi kể, nhà đó lấn sang nhà bên này của bác xoan 3 mét đất. Mẹ yếu con cùi, bác xoan cũng phải đắng cay chấp nhận. Tôi vừa nghĩ đến chuyện đó thì mẹ tôi nhắc lại luôn. Vâng, bác nói thế cũng phải. Chúng nó cứ thế rồng trở có mắt, như cái nhà hoan chó cơ kìa. Em còn nhớ ngày xưa nhà chúng nó cướp không của bác mấy mét đất. Rồi đấy, đến bây giờ vỡ nợ, nhà cũng chẳng có mà ở. Cái giống sát sinh, giết chó bán lấy thịt đã ức đức rồi, không biết tu tâm là còn đi tranh cướp đất của nhà hàng xóm. Quả báo hết đi bác nhỉ. Nói đến nhà hoan chó, gọi là hoan chó vì ngày xưa nhà này có quán thịt chó. Nghe mọi người kể ngày xưa chó nhà hàng xóm cũng bị bắt trộm rồi giết. Hỏi thì nó chỉ ra đống rơm, bảo tìm xem có đúng là lông chó nhà ông không mà bắt đền. Nhà này nó ngang ngược có tiếng, chẳng nói lý ra bao giờ, vừa nấu rượu vừa bán thịt chó, cũng giàu nước đố đổ vách ra. Thế mà rồi tự nhiên dính vào bóng bánh cờ bạc, bán nhà bán đất lưu lạc ở đâu không ai biết. Dân trong xóm cũng bảo đáng đời, làm ác thì bị quả báo, không ai thương. Tôi sực nhớ ra một chuyện, tôi hỏi. Ơ bác Phan, chiều hôm qua gặp anh Luân, cháu nhớ anh ấy bảo hôm nay không phải đi làm cơ mà nhỉ? Bác Phan trả lời. Đúng rồi, hôm nay không phải đi làm, nhưng mà thấy bảo bác là đi chuyển đồ cho quán cà phê nào ấy. Nôm na là ở trong thị xã có người ta mở một quán cà phê mới, thấy bảo to lắm. Thằng Luân có bạn ở trên huyện, chỗ đấy người ta thầu làm cái quán này, chắc là lại gọi nhau đi làm. Bác nghe đã bảo làm độ 3 buổi cho người ta, mà họ trả công 300.000 một ngày, nên nó đổi ca cho chị nào trong tổ nghỉ mấy hôm tranh thủ. 6 giờ sáng dậy ăn bát cơm nguội xong rồi đi luôn rồi. Già thế, bảo sao quần áo bảo hộ lao động vẫn thấy vơi ngoài. Bao năm trôi qua, dù trời đất có thay đổi, thế Luân vẫn luôn là người tham công tích việc, chẳng bao giờ ngại khó khăn vất vả. Mẹ tôi sau khi nói chuyện với bác Xoan xong, bà cũng hạ hỏa. Tôi xuống bếp mở tủ lạnh cầm túi thịt bê ra, chia nhỏ thành mấy phần, buộc riêng lại cho lên ngăn đá, khi nào ăn lấy cho nó tiện. Tôi nói với lên trên nhà hỏi bác Xoan. Bê này xào lăn thì ngon, hay làm gì bác nhỉ? Bác Xoan đáp. Bê ba chỉ, nên không mấy ai xào đâu. Cháu có luộc hoặc hấp lên với gừng xả, xong thái chấm với tương bần, ăn mềm lắm, đặc sản Nam Định đấy. Công nhận nhìn miếng bê ba chỉ ngon mà thơm nồng mùi thịt mới. Đấy, nhà tôi với nhà bác Xoan thân thiết thế, có cái gì ngon là cũng nhớ đến nhau. Tình nghĩa bao năm vẫn như vậy. Chẳng trách người ta nói xấu nhà bác, mẹ tôi cũng nổi cơn tam bành. Nói thế chứ bản thân tôi cũng vậy. Tôi có thấy gia đình bác Xoan hiền lành quá, toàn để người ta bắt nạt. Mẹ tôi đầu giờ chiều cũng phải đi lấy hàng, bà chắc là không ăn cơm nhà. Định bụng cắt miếng thịt bê hấp, tối mang sang nhà anh Luân làm cút rượu, tiện hỏi thăm tiến độ chuyện tình cảm của anh đến đâu. Nhưng trước đĩa thịt bê thơm phức nồng nồng mùi như sữa, phảng phất mùi gừng, đươm đượm, anh Luân mặt mũi buồn thiêu. Cái còi xô đũa cho mọi người, nó đưa bát đũa cho bố rồi cười toe toét. Con mời bố xơ cơm ạ. Anh Luân san đầu con bé, Anh cười nhưng rõ ràng anh không vui. Đoán ngay, anh luôn đi làm lại xảy ra chuyện gì, tôi hỏi. Anh sao thế? Em thấy bác Xoan bảo anh đi làm cho người ta, trả 300 nghìn một ngày. Công việc có gì không đúng hả anh? Hay người ta không trả tiền? Anh luôn thở dài. Anh không làm nữa rồi, chán lắm em ạ. Đời đúng là không thể tin ai được. Rót rượu đi em. Tiếng thở dài thườn thượt khiến cho bữa cơm nguội dần. Hai chén rượu được rót ra, nhưng anh Luân không mời tôi, không cụng chén mà đưa lên uống một hơi hít sạch. Lại một hơi hít chén nữa. Đã là chén thứ ba liên tiếp, anh Luân uống mà không gắp lấy một miếng mồi. Bác Xoan thấy vậy lên tiếng. Từ chiều đến giờ về mặt mỗi cứ buồn thỉu buồn tiêu. Có chuyện gì thì con cứ nói ra xem nào. Toàn người nhà, mày còn không nói được thì nói với ai nữa. Anh Luân lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ cứ kệ con. Mẹ với cháu ăn cơm đi, con ngồi uống với chú Dương một lúc nữa. Tôi bảo bác Xoan. Thôi bác cứ kệ anh ấy. Chắc là đi làm lại bị người ta nói linh tinh đấy mà. Uống chút nữa rồi cháu và anh ấy ăn cơm. Bữa tối hôm đó anh Luân không ăn miếng cơm nào. Uống hết nửa lít rượu tôi không cho anh uống nữa. Đến tầm đó thì tôi nghĩ anh Luân như thế này không phải là vì công việc. Chẳng bao giờ anh buồn chán bởi việc làm đến thế cả. Dọn dẹp rửa bát đũa xong xuôi, đang lau tay thì anh Luân nói. Hết thuốc lá rồi, chú đi mua van không? Nhìn vào trong nhà, cái còi đang ngồi học bài. Bà nội cầm quạt phe phẩy đuổi mũi cho chóng. Hiểu ý anh Luân nên tôi gật đầu. Hai anh em đi ra đầu ngõ, cách có độ 200 mét có nhà bán tạp hóa nhỏ. Trên đường về, dừng lại đầu cổng, tôi lấy một điếu châm rồi hỏi. Thế hôm nay anh có chuyện gì? Đi làm người ta không trả tiền à? Anh Luân phì phèo điếu thuốc. Không phải. Nhưng cũng may, hôm nay đi làm nên mới biết được một chuyện. Đúng là cái số anh là cái số dẫm phải cứt. Sao thế anh? Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế? Anh Luân cười nhạt. Nghiêm trọng chứ, nó ảnh hưởng đến con gái của anh Luân cơ mà. Càng nói tôi lại càng thấy khó hiểu. Tôi chẳng hỏi nữa mà để anh tự kể. Anh nói, anh xin nghỉ 3 ngày để đi phụ thằng bạn sửa sang quán cà phê cho người ta. Quán ở trong thị xã cơ kìa, mới mở mà làm to lắm. Ai dè đến nơi thì gặp người quen, rồi cũng tình cờ nghe được câu chuyện của người ta. Cũng may ông trời thương, không sau này con mình lại khổ. Tôi vẫn im lặng để anh tự bộc bạch tâm sự. Anh nói tiếp. Chú biết quán cà phê đó là của ai không? Làm sao mà tôi biết được. Tôi đâu phải địa chính, nhà đất hay quản lý dân số mà biết ai mở quán cà phê, ai làm gì. Anh tự hỏi, tự trả lời. Quán đó là của cô Trà, chung với một người bạn nữa. Hôm nay anh đến thì gặp cô ta. Đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cứ tưởng cô ta đối xử tốt với con bé như thế, là cô ta yêu quý nó thật lòng. Ai dè, giả tạo hết. Ngay đến đây thì tôi không thể im lặng được nữa, tôi hỏi. Vậy là sao? Anh có thể nói rõ hơn được không? Đúng là nhà mình có người thương đấy chú ạ. Chứ nếu không anh cũng chẳng nhận đi làm việc này. Thằng bạn dù bảo công cao nên cố nhận. Có thế mới nghe được những sự thật mà người ta giấu giếm chứ. Anh thở dài náo nề, rít một hơi đỏ nòng, anh tiếp tục. Cái quán đó đẹp lắm, bên ngoài thiết kế như kiểu sinh vật cảnh, có cây cối nước chảy. Anh đang chuyển đồ vào thì nghe thấy ở góc khuất mấy cây cảnh có giọng quen quen. Nhìn đằng sau anh nhận ra ngay là cô Trà. Định chuyển đồ vào xong quay lại chào cô một câu, thì anh nghe thấy bạn cô ta hỏi. Sao? Nhìn ngắm quân viên có đẹp không? Ở thị xã này chưa có quán nào dám đầu tư như nhà này đâu đấy nhá. Cũng phải công nhận là người đi nước ngoài bao nhiêu năm, mắt thẩm mỹ cũng phải khác. Con mày chung vốn ta mới dám mở, chứ không cũng sợ lắm. Cô Trà nhấp ngụm cà phê rồi đáp. Đẹp, thoáng đãng, nhiều không gian phục vụ, nhiều tầng lớp khách từ công sở cho đến thanh niên. Có mảnh đất hai mặt tiền đẹp thế này mà định bán, đúng là phí. Bán xong đến khi nhìn, người ta lại hút ra bạc mới tiếc chứ. Bây giờ dân người ta cũng học đòi nước ngoài nước trong rồi. Uống nước không đơn giản chỉ là thưởng thức đồ uống, mà còn cần cả không gian nữa. Yên tâm, cứ mở đi, mấy tháng đầu lỗ tao chịu. Cô bạn kia cười thích thú. Đúng là người có tiền có khác, đầu óc lúc nào cũng đi trước người khác một bước. Mà quên, cả cái cơ ngơi ấy sau này của mày cả. Nhưng này, một mình mày liệu có cáng đáng nổi không? Hay là chăn mấy em trai tơ về, rồi để chúng nó phụ cho mà tay. Nhìn cứ mơn mởn thế này lại tốn dài lắm đấy. Tao còn nghe nói là mày đang chăn anh nào phải không? Đại gia nào đấy? Cô trà cười nhạt. Đại gia gì? Đúng là tao có đang chú ý đến một ông. Này, mày có nhớ bà thầy bói ở bên thôn Tràm mà ngày trước tao với mày đi xem không? Cô bạn gật đầu. Nhớ chứ, bà đó xem chuẩn phết. Đợt đó bà ta bảo mày là có đường xuất ngoại, mà khi ấy mày còn đang yêu sống yêu chết thằng thanh nghiện. Mẹ, nghĩ hai đứa phải cưới nhau, rồi thế mà hai năm sau mày bỏ thanh nghiện đi lấy chồng Hàn Quốc thật. Phải nói giờ nghiệm lại, mấy cái mà bà ấy nói thì đúng thật đấy. Cô trả tiếp. Nào đã hết, lúc đó bà ấy còn bảo tao phải lấy ít nhất là hai đời chồng. Mẹ tiên sư, đang yêu say đắm bị phán câu như thế có điên không? Vậy mà giờ một đời chồng Hàn Quốc rồi, chẳng lẽ là vậy đến già sao được? Không giấu gì mày, đợt mới về nước tao có tìm đến bà đó xem lần nữa. Bởi mày biết rồi đấy, chồng tao bên Hàn bị tai nạn chết. Ngày xưa bà ấy nói tao có tướng sát vô mà tao không tin. Thằng chồng bên Hàn của tao chết bất đắc kỳ tử, tao sợ quá về nước luôn. Giờ bà ấy hom hem hơn xưa nhiều, nhưng xem vẫn nét lắm. Bà ấy bảo tao vẫn chưa hết hạn, mà trong vòng 2 năm tao còn gặp hạn đại hạn luôn ý. Nói chung bà nói nhiều lắm. Nào là kiếp trước tao làm sao, làm sao, làm sao nên kiếp này phải gánh. Chồng trước chết là do gánh hạn cho tao, nhưng chưa đủ. Xong bà ấy bảo giờ chỉ còn cách lấy một người khác. Nếu người ta yêu thương mình thật lòng, thì cái hạn còn lại sẽ được chia ra, giảm bớt gánh nặng không thấy nguy hiểm. Nghe mà tao lạnh hết cả sống lưng. Cô bạn kia nghe mà mặt chữ A mồm chữ O. Cô trà nói tiếp. Thế cho nên tao phải nhanh chóng kiếm lấy một ông. Mà đã vậy nhá, bà thầy bói còn nói là tao phải tìm người kém tao 2 tuổi, thế thì mới hợp. Gấp gáp quá, họa vô đơn chí mà, cho nên phải vội. Thế nào lại vớ được một ông hay đến chở hàng cho nhà tao, cũng khỏe mạnh, lại còn kém tao đúng 2 tuổi. Ban đầu tưởng bỏ vợ không con cái gì thì cũng ok. Cái tao cần bây giờ có phải là tiền đâu. Cơ mà dính đứa con gái mới đau. Mà bố này thương con lắm. Người bạn ồ lên. Khiếp, mày giấu dây cả vào quả gà trống nuôi con này á? Ừ thì bà thì bói bà phán như thế, lại hoàn cảnh xô đẩy hợp như vậy, vào mày mày có sợ không? Biết đâu đem bố con nó về lại gánh hết hạn cho tao thì sao? Thế chẳng tốt hơn à? Chưa thực lòng đến con tao ở bên Hàn Quốc, tao còn chẳng muốn vướng bận nữa là đi nuôi con người khác. Nhưng cứ phải cố vậy, thời gian qua lấy lòng mệt phết đấy. Nghĩ mình cũng mất giá, bao nhiêu người muốn mình không được, đây lại phải đi cua chai đã một bể. Anh Luân nghe xong câu chuyện mà choáng váng. Hai người đàn bà ngồi đó nói toàn chuyện vô nhân tính, nhưng lại đang rất hào hứng. Anh Luân giật mình khi phía sau có người gọi. Này anh kia, sắp có một chút đồ đạc đó mà mãi không xong à? Tôi trả tiền không phải để anh đến đây mân việc đâu đấy nhá. Anh Luân không nói không rằng bỏ ra khỏi quán cà phê, mặc cho hai con đàn bà kia vẫn đang cười sảng khoái sau câu chuyện vừa rồi. Còn khốn nạn, đúng là không thể ngờ được mà. Cái hôm ăn cơm em còn nghĩ nó thương cái còi thực sự. Ai dè, loài chó mà. Bói toán thật hay không thì em không tin, nhưng cái suy nghĩ chết tiệt của nó là đem người khác ra gánh hạn cho mình. Mặc dù nó là trẻ con thì không thể nào chấp nhận được. Vậy anh tính sao? Tính gì nữa, loại đàn bà đó anh không thể để lại gần con anh được. Anh cũng không chở hàng cho nhà nó nữa. Chó chết thật, nó coi anh với cái còi là gì chứ? Mẹ nó. Lần đầu tiên tôi thấy anh Luân chửi thề. Đây cũng là lần thứ hai anh phải tận mắt thấy, tai nghe những điều khốn nạn từ một người phụ nữ. Anh không nói nhưng tôi biết những ngày tháng qua chắc hẳn con trà kia phải mùi mẫn tình cảm với anh lắm. Chắc chắn nó hứa sẽ lo cho cái còi đủ mọi thứ cho tương lai sau này, nên anh Luân mới siêu lòng. bởi tất cả anh vẫn chỉ nghĩ cho con gái. Vậy mà con đàn bà chơi cháo khốn nạn đó chứ gì đã vội lột bỏ bộ mặt thật. Khổ thân anh tôi. Hai anh em quay về nhà, cái còi thấy bố với chú về thì chạy ra mừng. Nó chưa buồn ngủ, tôi cho nó hai cái kẹo lạc tiền thừa mua bao thuốc ban nãy tôi lấy kẹo rồi dặn. Cất đi ngày mai ăn nhé, giờ tối rồi. Con bé cảm ơn chú rồi ôm cổ bố, tự nhiên nó nói. Bố ơi, lấy vợ đi. Tôi điếng cả người vì câu này mấy hôm trước tôi dạy con bé về dục bố. Giờ nó nói tôi thấy sượng quá. Anh Luân ôm cô bé rồi cười. Không, bố không lấy đâu. Cói ngây thơ hỏi lại. Sao vậy bố? Bà nói cô ấy thương bố mà. Anh Luân nói một câu mà tôi rớm nước mắt. Đang đứng ở ngưỡng cửa là bác Xoan. Bác cũng buồn và anh Luân cũng buồn. Anh nói. Nhưng người ta không thương con. Buổi chiều tôi đi làm về, gặp anh Luân ở ngay đầu ngõ. Chắc anh cũng mới đi chợ về hay sao, mà thấy trên tay xách một quả tim lợn với một cái bắp cải. Tôi gọi. Anh đi chợ về đấy à? Anh quay lại cười. Ừ, chú đi làm về đấy à? Tối sang anh ăn cơm. Thôi, mẹ em hôm nay cũng nấu cơm rồi. Lát em sang bác chơi tí, chờ giờ cơm rồi về. Hôm nay làm về sớm lại nghe bà bu lải nhải mệt lắm. Đợi em thay cái quần ra em sang. Cất cái xe vào nhà, tôi thay bộ quần áo rồi tót sang bên nhà anh Luân, mặc cho mẹ tôi chửi đông đổng đằng sau. Sư bố ơi mày, về sớm lại đi đâu đấy? Tí mày đừng có mà vác mặt vén cơm đấy nhá. Tôi vừa chạy vừa cười. Con sang nhà bác Xoan chứ đi đâu? Không cho ăn thì con sang bên này con ăn. Mai mẹ đừng kêu cơm nguội đấy nhá. Thế là bà chửi càng to. Mà hai, cứ nghe chửi tôi lại thấy rôm rả cả cửa nhà. Nói thật chứ mẹ tôi mà còn sức để chửi thì mới là vui. Chứ sợ nhất một ngày tôi làm trò mà bà không chửi nữa thì quá buồn. Sang đến nhà thì bác Xoan với cái còi đang nhặt rau. Con bé hôm nay được nghỉ buổi chiều. Anh Luân đang làm vườn. Tôi chào bác Xoan rồi đi ra vườn nói chuyện với anh Luân. Biết là hơi vô duyên nhưng tôi hỏi. Thế chuyện kia sao rồi anh? Thì còn sao nữa. Anh không liên lạc, không nói chuyện gì với cô ta nữa. Cũng tìm hỏi hỏi anh. Anh nói thẳng luôn là anh đã nghe hết những điều cô ta nói với bạn rồi. Anh còn cảnh cáo là đừng có mà lại gần con gái anh. Mà mẹ nó nhá, nó trở mặt ngay được đấy chú ạ. May mắn mình phát hiện sớm, không khổ cả hai bố con. Anh cũng dặn cái còi không được nhận bất cứ thứ gì từ cô ta nữa. Nói vậy thôi chứ chắc nó cũng chẳng ý đến con mình đâu. Đúng là cái loại đàn bà rắn độc. Từ hôm đấy cũng không thấy cô ta gọi anh chở hàng thuê nữa. Mà có gọi anh cũng không chở. Thế nên mà hôm nay cũng ít việc, buổi chiều toàn nhà suốt đấy mà. Tôi động viên anh. Thôi, coi như anh nghỉ ngơi vài bữa, sắp tới em cũng lấy lương, bác có thiếu cứ bảo em đưa cho một ít. Anh Luân gật đầu. Ừ, vậy hôm nào có cho anh mượn 1 triệu, tháng sau anh trả. Chuyện nhỏ, em chỉ nghĩ khổ thân con bé. Vậy thôi nhưng cũng khôn lắm, biết bố cực khổ cũng mong bố lấy vợ đấy, mà nó cũng thèm có mẹ nữa. Anh Luân nhổ đi những lọn cỏ mới nhú sau luống rau. Anh thở dài. Tội nghiệp nó thật. Hôm qua ngủ mơ cứ gọi mẹ ơi. Anh dậy sớm đi làm nghe con bé gọi mà thắt cả ruột. Chẳng phải anh tham người ta giàu có gì đâu. Nhìn thấy người ta đối xử với con mình tốt, anh cũng mừng lắm. Cuối cùng chỉ là một vở kịch. Người với người sao bây giờ ác với nhau quá đi chú Dương ạ. Tất nhiên rồi anh ơi. Anh quanh năm ngày tháng chỉ loanh quanh cái làng này. Anh chỉ biết lao động và làm việc. Anh đâu được đi ra ngoài nhiều để biết con người hiện nay họ có nhiều bộ mặt như thế nào. Những người lương thiện như anh, như bác Xoan giờ đây hiếm lắm. Cũng có thể chúng ta nghèo nên chúng ta chất phác tin người. Cũng bởi vậy mà chúng ta mới nghèo, còn họ giàu. Họ suy nghĩ chi li, tính toán từng chút một. Họ bỏ ra cái gì đó thì ít nhất nó cũng phải thu về lợi nhuận xứng đáng. Chỉ có bố mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện mà thôi. Hàn huyên lúc nữa tôi chạy về nhà ăn cơm. Trong bữa cơm tôi hỏi mẹ. Mẹ biết chuyện của anh Luân với cái bà kia rồi phải không? Biết rồi. Nhưng bác Xoan cũng kể qua loa. Chắc thằng Luân cũng không nói nhiều. Đúng là các cụ ngày xưa dạy cấm có sai. Tôi chợt nhớ ra ngay hôm đầu tiên gặp mẹ. Tôi đã định nói gì đó về con mụ trà này. Nhưng sao lại thôi, tôi hỏi tiếp. Mà mẹ này, hôm đấy nhận xét bà này mẹ định nói gì phải không? Mẹ tôi gật đầu. Ờ, hôm đấy nhìn cái mắt con ấy tao đã thấy không ổn rồi. Nhưng nghĩ bộ ngày xưa các cụ cũng chỉ là đúc kết kinh nghiệm truyền lại cho con cháu. Giờ thời đại mới rồi mà lôi ra dùng thì cũng tội, nếu như nó không phải như vậy. Đã thế nhìn nó chăm con bé tận tình, đâm ra tao chẳng muốn nói. Chứ cái loại đàn bà mà mắt tứ bạch đấy là loại nham hiểm, độc địa lắm đấy con ạ. Đàn bà mà mắt trắng dã, môi thâm xì, nó ác lắm. Tôi thắc mắc. Ơ, con thấy bà đấy môi có thâm đâu? Thằng bố mày, nó đánh son thì nhìn làm sao được. Môi thâm hay không, không biết. Nhưng cái mắt đấy là ghê gớm lắm. Mày đấy, lấy con nào thì cũng đừng có chọn cái con có cái cặp mắt tứ bạch. Vì rồi chết đi con ạ. Nghe thế thôi chứ tôi cũng chẳng hiểu mắt tứ bạch với ngũ bạch là cái gì. Nhưng phải công nhận mẹ tôi nói đúng về con mụ trà, cái khoản nham hiểm và độc địa. Nghĩ mà dự, không biết ngày xưa các cụ ăn gì mà phán chuẩn sợ. Hàng nghìn, nghìn năm sau vẫn cứ là ứng nghiệm. Khổ cái mấy cái bà xem tướng tá bây giờ, bị cái bọn phẫu thuật thẩm mỹ nó thay đổi hết cả. Môi thâm thì nó đi xăm môi lại đỏ au như quả cà chua chín. Mắt trắng dã thì chúng nó đeo len. Đố các cụ đoán được. Mụn ruồi sát vô thì chúng nó đi tẩy. Nói chung có tiền thì quỷ cũng thành tiên. Nhưng dù có thay đổi gương mặt thiên thần thì bản tánh của những loại đàn bà độc địa đấy nó vẫn là ác quỷ. Không biết anh Luân bị rời hành như sao ấy, mà đời anh gặp hai con đàn bà thì cả hai đều là các loại thất đức, bỏ con, bỏ chồng. Nghĩ mà cũng thấy sợ. Thế mà mẹ tôi cứ suốt ngày dục dục cưới cưới với chẳng lấy vợ. Mà hôm trước tôi có nghe là định đánh tiếng với con gái bà bạn nào đấy, bảo hôm nào bố trí bữa cơm gặp mặt cho hai đứa gặp nhau. Mà tôi sợ quá nên là toàn biện lý do bận đi làm không đi được. Chứ thực chất tôi có bận quái gì đâu. Làm về tôi toàn tạt té nhà mấy thằng bạn xong đợi sẩm tối mới về nhà. Chứ nghe làm mai làm mối lại còn con gái của bạn mẹ là tốt nhất là cứ để mọi chuyện tự nhiên. Tự làm thì tự chịu. Chứ nghe theo không ưng xong chẳng biết kêu ai. Ít ra tôi còn sung sướng. Chứ nghĩ đến anh luôn lại thấy anh khổ. Niềm vui anh có người thương chưa được bao ngày thì nó phải nhận quả đắng. Nhưng mà vẫn may, vì mấy bà thấy bói nó nói thì chắc cũng phải có cơ sở. Con khốn kia nó đem anh tôi với cháu tôi về nhà nó. Sợ nhất thời gian sau lại có kết cục như cái ông oppa Hàn Quốc chết bất đắc kỳ tử kia thì con mà rời cứu. Kiếp trước chắc con mụ này phải mắc cái nghiệp gì đó nặng lắm, nên chồng đầu tiên chết rồi mà không gánh hết nghiệp được cho nó. Ấy thế mà kiếp này nó cũng có sợ đâu. Tổ sư bố nha nó. Nó còn nói nó cưỡi cả trâu lẫn nghe về để gánh hạn cho nó đấy thôi. 9 giờ tối, tôi đột ngột đi tắp hương. Nhìn tôi đứng chắp tay, mồm lẩm bẩm khấn vái, mà mẹ tôi phát hoảng. Đợi tôi cắm xong cây nhang, mẹ tôi hỏi. Chết rồi, mày bị làm sao hả con? Sáng nay mày lại khắp hương ngấn vái các cụ thế này. Ngay đến cả ngày rằm, tao bảo mày thắp hương mày còn không thắp. Chết dở, thằng này điên rồi. Tôi gạt đi. Khấn ít thì nó mới thiêng. Mẹ ngày nào cũng khấn trên trỏ thì cụ nào chứng cho. Còn ít khi xin, nhưng khi xin thì kiểu gì các cụ cũng cho. Mẹ tôi dò xét. Mà mày khấn xin cái gì đấy? Tôi bốc phét. Thì ế quá nên khấn xin các cụ tìm cho cô người yêu, xinh, ngoan, ngu mà mẹ. Mẹ tôi chửi. Thằng mất dạy. Tôi té luôn vào trong phòng. Tất nhiên tôi không xin như thế rồi. Tôi xin một điều khác, đơn giản mà thanh thản trong lòng. Ban nãy tôi khấn. Lại các cụ, lại gia tiên, con chưa bao giờ thắp hương xin xỏ các cụ điều gì. Nay con chỉ xin các cụ đừng cho mụ trà cái lấy được chồng, để cho mụ ta tự mình gánh hạn, tự mình trả nghiệp từ kiếp này sang kiếp khác, cho mụ ế chồng ế chơ, ế rơi xương bánh chè, ế từ mùa hè sang mùa thu, ế đến đi tu cũng không thể thành chính quả. Ờ cũng là tạo phúc cho những người đàn ông khác. Còn lại các cụ. Tối đó tôi ngủ rất là ngon, và tôi mơ thấy điều tôi đã khấn thành sự thật. Cho mày chết cái đồ đàn bà rắn độc. 6 giờ tối mẹ tôi từ bên nhà bác Xoan về. Nhìn mặt mẹ hôm nay có phần lo lắng. Quả nhiên tôi đoán đúng. Thế tôi mẹ liền nói. Chết chết Dương ơi, có chuyện này ghê lắm. Chuyện gì thế hả mẹ? Mẹ mới đi buôn được cái gì về à? Nguồn tin có chính xác không? Mẹ là chùm lá cải đấy nhá. tưởng được nghe chửi nhưng mẹ tôi vội đáp. Không, cái này nhá, chính cô giáo của cái còi nói. Chiều bác Xoan đi đón cái còi về, nghe cô giáo bảo xong kể lại với mẹ cơ mà. À, nhắc đến cô giáo còi tôi nhớ ngay. Tôi chờ đợi mẹ tôi tiếp tục. Ngoài trường học bây giờ đang có bọn bắt cóc hay sao? Này nhá, mấy hôm nay rồi cứ có người lảng vảng quanh khu vực trường học. Nó cứ ngó nghiêng bọn trẻ con lúc tan trường. Bảo vệ phản ánh nên nhà trường đang tìm cách khắc phục. Nhưng cô giáo cũng chỉ giữ được học sinh lúc ở trường thôi. Chứ trả về cho bố mẹ thì bố mẹ lại phải canh chừng. Nghi vấn lắm con ạ. Mà hôm trước mẹ trên TV thấy đưa tin bọn bắt cóc còn canh chừng nhà nào vắng người lớn. Mà có trẻ con thì chúng nó bế đi luôn. Có ông mất con nhá, đang đi lang thang tìm khắp nơi. Tìm cả năm nay mà vẫn mặt vô âm tín. Bên nhà bác Xoan đang lo lắng lắm. Thằng Luân còn tính có khi chiều đến không đi đạp xích lô nữa mà đi đón con nó kia kìa. Tôi hơi hoang mang. Đúng là gần đây đang rộ lên tin bọn bắt cóc. Trên mạng cũng đưa tin suốt. Chuyện này cũng dễ hiểu. Vì ở trường học lúc tan tầm rất nhốn nháo. Có những nhà có con nhỏ đi học, vì bận không đón được, còn phải nhờ hàng xóm đón giùm. Lâu nay làng quê nghèo chưa xảy ra trường hợp nào bị bắt cóc. Nhưng không ngoại trừ khả năng, bọn khốn nạn đã bắt đầu để ý đến địa bàn dân trí chưa phát triển. Mẹ tôi tiếp tục. Ngày mai trường cho các cháu nghỉ buổi sáng để họp phụ huynh gấp về việc này. Hay là sáng mai con đi cho bác Xoan. Nói thật chứ trước nghĩ không có gì còn đỡ lo. Chứ bây giờ người ta nói thế mẹ lại thấy sợ. Bác Xoan già rồi, vớ vẩn đánh bà rồi cướp cháu đi luôn đấy chứ. Mẹ tôi thì không nói thì tôi cũng định hỏi vậy. Bởi tuần này đúng là đợt tôi làm ca đêm. Tôi chạy sang nhà bác Xoan luôn. Thế anh Luân đang dặn con bé. Nhớ đi học về trong trường đợi bố hay bà đến đó mới được về nghe chưa. Người lạ đến gần cho cái gì đừng có lấy đấy. Tôi đi vào, chào bác với anh xong tôi nói. Sáng mai em ở nhà để em dẫn con bé đi học. Rồi nghe xem cô giáo bảo gì anh nhé. Anh Luân mừng rỡ. Ừ, thế thì tốt quá. Chú Dương đi xem sao. Mai anh cũng định nghỉ mà báo đột ngột, sợ không đổ thì cho người khác. Vậy chú Dương dẫn cháu đi học nhé. Tôi gật đầu rồi hỏi thêm. Thế cô giáo bảo làm sao hả bác? Thì chiều nay bác đến đón con bé. Bác đi chậm nên thường là đón sau mọi người. Bình thường thì con bé hay đứng ở trong cổng đợi bác. Nhưng hôm nay thì thấy cô giáo đứng đó cùng. Nhìn thấy bác thì cô giáo mới bảo là hôm nay khu vực này xuất hiện người lạ. Mà toàn bịt kín mặt lảng vả. Báo đài lại đang đưa tin trẻ con bị bắt cóc. Nên cô giáo phải đợi người nhà đến đón rồi mới về. Mà chúng nó đi xe máy. Hễ thấy bảo vệ đi ra là nó lên xe phóng đi mất. Mai đi họp cô giáo sẽ phổ biến thêm. Bác lo quá chứ Dương ạ. Tôi cũng lo. Bọn trộm cắp nhất là bọn bắt cóc, chúng nó nhanh lắm. Lại nhiều mánh khóe. Chỉ cần sơ hở ra một tí là mất tiêu luôn. Chỉ biết thực hư như thế nào. Nhưng vấn đề này chắc chắn cần phải được quan tâm. Tôi đưa ra ý kiến. Cháu có thằng bạn nhà gần trường học. Để mai cháu đi xem thế nào. Nếu như mà nguy hiểm quá thì cháu nhờ bạn cháu đón con bé về nhà nó, xong mình đến mình đón sau. Nhà nó cũng mở hàng tạp hóa nhỏ gần trường. Sáng cũng bán đồ ăn sáng cho trẻ con. Bác Xoan vội đáp. Ừ, nếu mà được như thế thì tốt quá. Cháu thử hỏi bạn cháu xem thế nào nhé. Tôi vâng dạ rồi ra về. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị chở con đi học. Cả đêm qua tôi không ngủ được vì nghĩ đến cái bọn bắt cóc. Mẹ chúng nó, cái lũ đấy mà bắt được thì phải róc xương chúng nó ra. Không như thế vẫn chưa đủ. Phải làm như các cụ ngày xưa ấy. Tra tấn chúng nó thật dã man vào. Trói chúng nó vào cột. Đặt cái trống trước mặt. Cứ mỗi lần gõ trống là cầm dao xẻ một miếng thịt. Xẻo xong sát muối vào ngay chỗ vừa chảy máu. Màn tra tấn đó được gọi là tung xẻo. Vì thế chúng nó mới sợ. Nghĩ điên thồ mà nóng hết cả người. Mẹ chúng mày. Buổi sáng bọn nhóc được nghỉ 2 tiết để cô giáo họp với phụ huynh. Đúng là liên quan đến con cái cho nên hầu như các bậc cha mẹ ai cũng có mặt. Tôi dắt còi vào trường. Sau lần họp phụ huynh trước thì lần này tôi ăn mặc có phần lịch sự hơn. Sơ mi, quần âu, dài lười. Sáng ra nhìn tôi mà cái còi nó cứ cười sằng sặc. Nó bảo nhìn chú Dương ăn mặc thế này cứ làm sao ấy. Tại tôi hen mặc quần bò, áo phông, giày thể thao trông nó bụi bụi. Tự nhiên hôm nay lại chuyển sang thời trang công sở. Đến tôi nhìn còn thấy điêu. Nhưng mà đi họp toàn những người hơn mình cả nửa giáp. Ăn mặc thế kia có khác gì trẻ trâu đâu. Bước vào lớp tôi chào cô giáo. lại phải rào chứ. Chào cô, tôi lại đến họp cho cháu. Cô biết đấy, người ta có bố có mẹ. Bố bận thì mẹ đi, anh tôi có mỗi một mình, bác lại già yếu nên tôi đi thay, mong cô thông cảm. Cô giáo cười vui vẻ đáp. Tôi hiểu mà, cứ coi nhanh là mẹ cháu cũng được. Vậy, thâm như quả mâm xôi. Ủa, nghe câu nói đó tôi cứng mẹ nó cả họng. Không biết ý cô giáo là gì nhưng mà vẫn cay cay nơi sống mũi đây này. Chả nhẽ người có học nói móc nói xin nó điếng thế cơ à? Nhưng mà chẳng sao, mẹ con cũng được. Chú cháu tôi còn thân thiết hơn cả mẹ con thật sự của nó nhiều ấy chứ. Hai chú cháu chọn vị trí đầu bàn cũng là chỗ ngồi của cò trong lớp luôn. Lớp trưởng mà vừa ngồi đầu bàn chứ. Vừa hả mông xuống thì đối thủ chuyển kiếp đi vào. Mụ Tuyết. Tôi thì ngồi ngay đầu, mụ đi ngay vào cửa. Nhưng hôm nay nhìn thấy tôi mụ vội lảng đi. Quay sang bên cạnh cười cười với một bậc phụ huynh cũng đang đi vào. Mặc dù mụ cười người ta chẳng cười lại, bởi có ai biết mụ đang cười cái gì đâu. Rõ dơ. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà tính toán với mụ. Cái lần đụng xe trước đó tôi muốn xuyên lòi mẹ nó chí mụ ra. Mà thôi cũng quản lâu rồi, giờ cũng thấy bình thường. Mụ vẫn đeo nhiều vàng lắm. Mà sao cái bọn mắt cóc ấy nó không chuyển sang ăn cướp nhỉ? Nhà mấy cái bà khoe của này mà cướp cho nó bớt khoe đi có phải hay không? Bắt cóc trẻ con làm cái gì, tội nghiệp chúng nó. Ổn định vị trí mà người đã đông đủ, cô giáo đi thẳng vào vấn đề chính. Vì thời gian không có nhiều, cô giáo nói. Lý do buổi họp đột xuất này hôm nay chính là về sự an toàn của các cháu. Trong giấy mời họp nhà trường cũng đã ghi rõ nội dung. Như các chị đã biết, nạn bắt cóc hiện nay đang xảy ra mạnh ở một số địa phương. Ngay cả thủ đô Hà Nội cũng đã có trường hợp cháu nhỏ bị mất tích. Trước tình trạng này, nhà trường rất lo lắng cho sự an toàn của các cháu. Gần đây bác bảo vệ có báo lại bên ngoài cổng trường hay xuất hiện 2-3 đối tượng đi xe máy nhưng không nhìn rõ mặt. Chúng thường lảng vảng vào khu vực đối diện trường học, nơi gốc cây rồi nhòm ngó. Khi bảo vệ đi ra thì chúng đã vội vã đi mất. Nhà trường cũng đã thông báo với bên công an. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức từ bảo vệ con mình của các bậc cha mẹ. Vì vậy tôi mong muốn các bậc cha mẹ hãy bớt chút thời gian đi đón con mình đúng giờ, tránh để các cháu tự ra về hay lang thang đợi bên ngoài một mình. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Vẫn chưa xác định được những đối tượng trên có phải là bắt cóc hay không. Tuy nhiên phòng còn hơn là tránh. Mất bỏ mới lo làm trường. Tôi e sợ chúng ta sẽ hối không kịp. Kinh thật, lời người khôn có gan có thép. Cô giáo đứng trên bục nói câu nào chắc nịch câu đấy. Bên dưới các bậc cha bậc mẹ nghe xong ai cũng gật gù đồng ý. Chưa hết nhá, cô giáo còn đưa ra một vài ví dụ mà báo đài đưa tin. Nạn bắt cóc trẻ con bán sang Trung Quốc vẫn là vấn đề khiến dư luận xôn xao nhiều năm qua. Nhưng mới chỉ gần đây bọn chúng càng ngày càng hành động liều lĩnh. Cũng bởi thời đại kinh tế, các bậc cha mẹ thường quá chú tâm vào công việc kiếm tiền, một đôi khi sao nhãng việc chăm lo con cái. Quê tôi thì chưa đến mức như thế, nhưng vẫn có những nhà tham công tiếc việc. Thể chỉ lắm đứa học xong còn tự đi về mặc dù mới 7-8 tuổi. Như còi là còn có bà nội đi đón. Chứ nhỡ già có hai bố con thì nhiều khi anh đơn đi làm sao mà đón được. Đó cũng là lý do rất có thể lũ bắt cóc đến đây để hành động. Cô giáo nói không sai một từ nào. Trên khuôn mặt các bậc cha mẹ ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Con cái đứt ruột đẻ ra nuôi nấng 7-8 năm rồi, giờ mà đột nhiên biến mất chắc chỉ còn nước đau khổ mà chết. Đọc trên mạng thấy một ông bố mất con. Ngày ngày ông đi trên con xe máy cũ, trên xe dán ảnh con cùng với lời cầu cứu xem có ai từng nhìn thấy con ông không, mà tôi cũng rơi nước mắt. Khổ lắm, bọn táng tận lương tâm, bọn súc sinh không có tình người. Họp xong xuôi, trước khi ra về tôi dặn cái còi. Tuần này chú chở mày đi học, rồi đến chiều chú đón mày về. Nhớ kỹ lời chú dặn đấy, không thấy chú đến thì không được theo ai, nghe chưa? Nó mà bắt đi, nó bán sang bên Trung Quốc là không còn nhìn thấy chú với bố với bà nữa đâu. Con bé nghe tôi nói thì cũng sợ, nó gật đầu lia lịa. Tôi làm ca đêm từ 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Tôi tính là khi làm về sẽ chở con còi đi học xong, chiều ngủ dậy đón cháu về. Tạm thời cứ như thế một tuần, bởi cô giáo nói công an cũng sẽ xem xét mấy đối tượng đó là ai. Nhưng mà tôi cũng không tin công an. Các bố toàn đợi sự việc xảy ra xong mới đến điều tra. Sợ các cháu bị đóng thùng, chuyển ra biên giới, thì ở đây công an mới kéo được cái khóa quần. Tổ chức cờ bạc khắp làng, thề con chó là nói điêu, mấy ông công an còn chơi mạnh hơn. Thế nên cứ phải chắc ăn tự mình lo cho mình cái đã. Tôi đạt sang bên nhà cụm, gọi điện thì biết, cụm nó cũng đang nghỉ ở nhà. Đợt này biển động nên tàu bè không chạy. Vợ cụm bán tạp hóa nhỏ nên ở nhà suốt. Cũng may, giờ mới thấy tác dụng của thằng bạn ngoài việc ăn nhậu. Tôi bảo hai vợ chồng. Này, gần đây có thấy bọn nào lạ xuất hiện đây không? Vợ cụm trả lời. Cũng có đấy anh ạ. Hai ngày trước có một đôi, một nam một nữ, cứ lởn vởn quanh đây này. Nhưng hôm qua thì không thấy chúng nó nữa đâu. Em nghe kháo nhau là bắt cóc. Chắc chúng nó sợ bỏ đi rồi anh ạ. Tao có đưa cháu học ở trường, có bé ngoan lắm. Sợ hôm nào mà không đón kịp thì làm phiền vợ chồng mày tầm 4 rưỡi ra bên trường đón cháu nó về đây. Đợi bố nó hoặc tao đến đón nhé. Vợ chồng cụm đồng ý luôn, cụm đáp. Yên tâm, chuyện nhỏ. Từ nhà sang trường có mấy bước chân. Mày cứ để bạn đón cho. Bạn đi làm thì vợ bạn nó đón. May mắn có hai vợ chồng thằng bạn nên tôi yên tâm hẳn. Bất ngờ nhìn sang bên kia đường, nơi cửa hàng bán vật liệu xây dựng của con bộ trà. Tôi thấy mụ ta chân bó bột, chống nạng đi trong nhà. Tôi hỏi. Này, bà kia làm sao mà què thế? Vợ cùng cười cười rồi nói nhỏ. Hôm trước chắc là đi đú về. Về đến trước cửa nhà thì xòe, gãy chân anh ạ. Cho hết tình tướng ngúng nguẩy. Vãi cả trường, tối qua tôi mới khấn xin các cụ xong. Ai dè hôm nay quả báo đến sớm thế. Nhưng cũng phải công nhận, bà nào xem bói cho con mụ này phán chuẩn dễ sợ. Cho mày chết. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bố ơi lấy vợ đi của tác giả Trường Lê. Bộ truyện thuộc thể loại truyện tâm lý xã hội được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn nếu yêu thích bộ truyện này thì hãy like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, để lại những cảm xúc của quý vị ở phía bên dưới và đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để có thể cập nhật được sớm nhất tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.